Chương 100, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Chết tiệt, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? A mẹ tờ rủ mỉ sắc mặt hết sức khó coi. Bây giờ, nàng mang theo mấy người, đang hộ tống Nạ A Kỳ, đi trước một cái tên gọi là Diệp Linh Trấn địa phương. Là Nạ A Kỳ chỉ mặt gọi tên, muốn đi trước địa phương. Nguyên nhân nha, nơi đó có một nhà phát triển tốt Phật tự. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính nha chủ nơi đó tới gần thi cốt mạch cả gù dạ nhất tộc nơi dùng chân ta chỉ là chuyên tâm hướng Phật mà thôi. Nạ A Kỳ chắp hai tay, lộ ra một cái đắc đạo cao tăng mới có nụ cười. Hanh mẹ tờ rủ mì lạnh rên một tiếng, luôn cảm thấy ngươi thật giống như có gì không đúng. Nạ A Kỳ mặt mỉm cười, không cùng bên ngoài cải cọ. Lúc này đây, vẫn là nàng hộ tống Nạ A Kỳ đi qua. Mặc dù đối với tại loại này tiễn bản nỗ trương thời khắc đi ra ngoài hết sức bất mãn, thế nhưng lúc này đây Nạ A Kỳ cho ra thủ lao cực cao 10 triệu tương đương với nhận thôn cấp bậc cấp nhiệm vụ 10 cái nếu như là đặt ở giá cả rẻ tiền nhẫn tộc bên trong. Có thể tuyên bố 15 quỷ cấp nhiệm vụ loại này đắt đỏ vô cùng giá cả, mới là đả động tờ rủ mì nhất tộc nguyên nhân thực sự. Dù sao kế tiếp chính là các đại nhẫn tộc tranh đấu thời gian, nhẫn tộc thu nhập khó tránh khỏi sẽ giảm bớt rất nhiều, tiêu hao nội tình. Có một bổ huyết cơ hội, vô cùng khó có được. Cho nên cho dù là loại thời điểm này, bọn họ cũng đem mẹ tờ rủ mì phong ra. Đương nhiên, lúc này đây sẽ không chỉ là nàng một người chấp hành nhiệm vụ, mà là mang theo chánh tông tiểu đội, hạng nặng vũ trang. Đã không còn phía trước nghỉ phép hàng nghĩa. Có một gã tinh anh thượng nhẫn mang theo hạng nặng võ trang tiểu đội hộ vệ, Nạ A Kỳ dễ như trở bàn tay đi tới mục đích của chính mình Diệp Linh Trấn, nhẹ nhàng tự. Thủy quốc chính là lại loạn, cũng không khả năng loạn đến liền tinh anh thượng nhẫn đều không thể tùy ý đi lại trình độ. So với tinh anh thượng nhẫn còn mạnh hơn thì nhiều như vậy người, có chút nhẫn tộc liền một gã tinh anh thượng nhẫn cũng không có. Dù cho bày mai phục, cũng chưa chắc có thể lưu lại tinh anh thượng nhẫn tính mệnh. Cho nên dọc theo đường đi, đoàn người là không có gặp phải cái gì phong hiểm. Nghĩ dạ trên cấp bậc chứng kiến mẹ tờ rủ mì phía sau, lựa chọn chủ động rời đi, không phải gây chuyện thị phi. Nhiều lắm sẽ có mấy tên sơn tặc không biết nàng, sau đó dẫn người đánh cướp. Kết quả tự nhiên là liền nàng không cần xuất thủ, đã bị bộ hạ ung dung thu thập. Bất quá tuy là một đường bình an, thế nhưng mẹ tờ rủ mì sắc mặt lại buộc phát khó coi. Hệ hạ gũ giả cạ giặt kỷ cái kia vương bắt đản đến cùng đang làm gì đấy dọc theo đường đi, nàng gặp nhẫn tộc tranh đấu 3 lần. Sơn tặc tập kích làng 5 lần, sát nhân vứt xác 17 lần, thủy quốc đại loạn, trực tiếp gây nên vô số phân tranh, vô số chiến hỏa. Phía trước tuy là thủy quốc cũng không thái bình, thế nhưng tốt xấu đại thể nằm ở một cái hòa bình cha NG Tha Y, mọi người động thủ đều là tư nhân xuống hành vi. Hiện tại, tất cả đều không cần che đậy cái này còn xem như là một cái quốc gia sao mẹ tờ du mỹ biểu tình xấu xí không gì sánh được. Hy vọng bọn họ kiếp sau có thể chuyển thế đến khác hòa bình quốc gia đi. Nạ A Kỳ cũng dường như hóa thân đại sư, chắp hai tay, cảm khái nói. Cái này dọc theo đường đi, hắn vì quảng cáo dùm bên người của chính mình thiết, không có gặp phải cái gì thi thể, liền vì đó cầu khẩn khoảng khắc. Tuy là mẹ tờ rủ mỉ tiểu đội đều là giết người vô số nị dạ, thế nhưng nội tâm cũng không nguyện ý chứng kiến loại này tình huống bên dưới. Tự nhiên, cũng nhiều bao nhiêu thiếu đối với Nạ A Kỳ cải biến một ít ấn tượng. Bất quá mẹ tờ rủ mỉ còn bất mãn nói. Tại sao muốn chuyển sinh khác quốc gia đi thủy quốc liền không thể hòa bình đứng lên sao? Nạ A Kỳ cũng là bình tĩnh nói khiến nó hòa bình đứng lên. Ngươi tin không, ta các ngươi ở trên đường nói chuyện phiếm thời điểm, ta cũng nghe đến rồi một ít, ngươi cảm thấy gia nhập vào các ngươi vị kia mị dục thắng lợi, hòa bình sẽ tới sao? Mẹ tờ rủ mì nhất thời nghẹn lời. Đệ tứ mị dục cử động điên cuồng, nàng cũng nhiều bao nhiêu thiếu nghe vào trong thai. Bây giờ là điên cuồng đối phó nhân tộc, thế nhưng nhân tộc là giết không bao giờ hết mới lý dạ. Sẽ dần dần hợp thành mới nhẫn tộc, phân tranh vẫn luôn sẽ tồn tại. Hơn nữa lấy đệ tứ mị dục điên cuồng, giải quyết rồi nhẫn tộc sau đó, sẽ chấn an được quốc nội sao? Nàng có thể không phải cảm thấy như vậy. Vậy các ngươi cảm thấy, mị dục thất bại, hòa bình sẽ tới lâm sao? Nạ A Kỳ lại hỏi. Mẹ tờ rủ mị miệng há trương, lại như cũ trầm mặc. Mị dục thất bại, vì ở mới làng xương mù bên trong thu được quyền lợi, nhẫn tộc hoàn toàn sẽ vạch mặt, tranh đoạt đến cùng. Có thể các lộ huy chưa bọn họ hoàn toàn cạnh tranh hết các loại quyền lợi. Hòa bình sẽ đến. Thế nhưng đó là 5 năm sau vẫn là 10 năm sau cuối cùng, mẹ tờ rủ mì chỉ có thể một quyền nện ở một gốc cây bên trên, mang to, chết tiệt, hệ ạ gù giả cả giặt kỷ cái tên kia. Mỗi khi mì dục thời điểm rõ ràng biểu hiện rất tốt ạ gù giả cả giặt kỷ có thể làm được mì dục, ngoại trừ chính hắn đích sắc rất mạnh mẽ ở ngoài, nguyên bản thuộc về đệ tam mì dục lực lượng cũng bỏ khá nhiều công sức khí. Thậm chí ạ gù giả cả giặt kỷ nguyên bổn chính là đệ tam mì dục dòng chính. Cũng thừa kế muốn đoàn kết hảo chỉnh cái nhận thôn tín niệm. Nhưng là ai biết thượng vị sau đó lại, ai, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. A Nạ A Kỳ cảm khái một tiếng, chắp hai tay, cố ý nói, Bần tăng vẫn là vì bởi vì này một hồi tai nạn mà mất đi sinh mạng chúng thí chủ cầu phúc A Mẹ Tờ Du Mì trước mắt một sáng, dường như muốn hiểu cái gì, vừa tựa hồ không nghĩ thông cái gì. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình sao Nạ Ạ Kỳ trực tiếp tìm tới nhẹ nhàng tự, treo cái đơn. Không có gì là một phát khắc kim không giải quyết được, có lời tốt tốt liền hai phát tựa như Tờ Du Mì bộ tộc giống nhau, nhẹ nhàng tự cũng không có cự tuyệt Lâm kiên quyết năng lực. Mà Mẹ Tờ Du Mì tiểu đội cũng không có lập tức rời đi, dựa theo ước định. Các nàng còn có thể bảo hộ Nạ Ạ Kỳ một đoạn thời gian. Đương nhiên, có an ổn chỗ ở, các nàng nhiệm vụ liền cũng buông lỏng không ít. Mẹ Tờ Rủ Mì càng là trực tiếp bắt đầu nỗ lực huấn luyện hình. Nàng vốn là thiên tài, bây giờ ở Nạ Ạ Kỳ họa lơ đãng thoại ngữ bên trong thanh tỉnh, càng là gấp đôi nỗ lực. Nạ Ạ Kỳ ở bên cạnh liền rõ ràng cảm giác được vốn chỉ là tinh anh thượng nhất nàng, ở trong khoảng thời gian ngắn, đã hướng phía chuẩn ảnh phương đi hệ nờ đi tới. Dự tính không bao lâu là có thể triệt để trở thành chân chính chuẩn ảnh, thậm chí ảnh cấp Nạ Ạ Kỳ chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, sau đó lẳng lặng mà đợi đợi. Thẳng đến có một ngày, a rốt cuộc đã tới sao chủ.